Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, 047 Chim Sẻ Biến Phượng Hoàng. Tiêu Hàn thấy đồng tu luyện chỉ là nghiêng đầu, tựa hồ là muốn trang nhìn không thấy chính mình bộ dáng. Đèn đỏ cũng mau kết thúc, Tiêu Hàn nhanh chóng cúi người tiến lên, ở đồng tu luyện trên mặt hôn một cái. Liền chính mình tiếp tục lái xe thực mau liền ngừng ở một cái ngầm bãi đỗ xe. Đồng tu luyện trước ôm Tiểu Dịch vào khách sạn, Tiêu Hàn bởi vì Quý Viễn một chiếc điện thoại nói muốn muộn một chút qua đi. Đồng tu luyện cùng Tiểu Dịch đang có một đáp không một đáp nói chuyện. Giờ phút này khách sạn đại sảnh người không phải rất nhiều. Bởi vì tới nơi này tiêu phí người đều thị phi phú tức quý. Cho nên tới nơi này ăn cơm người không phải đặc biệt nhiều, mà giờ phút này đại sảnh mấy cái người hầu đang đứng ở bên nhau, đều là sôi nổi cúi đầu. Hơn nữa đứng ở bọn họ phía trước người hiển nhiên là cái giám đốc. Hắn giờ phút này đang ở cùng một người giao thiệp cái gì? Đột nhiên thấy đồng tu luyện cùng Tiểu Dịch đi đến, vội vàng làm phía sau vài người đón đi lên, phu nhân. Ngài bên trong thỉnh. Xin hỏi ngài là ngồi ở trong đại sảnh mặt vẫn là yêu cầu phòng. Hai cái người hầu lập tức đón đi lên. Đồng tu luyện vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một đạo tầm mắt làm cho có chút lưng như kim chích. Nàng vừa nhấc đầu liền thấy một cái xuyên thập phần tinh xảo nữ nhân đang xem chính mình, kia nữ nhân đứng ở nơi đó, trên mặt treo không chút cầu thả mỉm cười. Trong tay cầm một cái tinh tế nhỏ xinh tay cầm bao. Chính là tóc đều là không chút cầu thả đáp ở sau người. Chính là một cây tóc đều không có hỗn độn. Đồng tu luyện chuyên nghiệp yêu cầu chính là phải đối sự vật quan sát thập phần tinh tế nghiêm túc. Đồng tu luyện đối nữ nhân này trực giác cảm giác người này đối chính mình không có một tia hảo cảm. Đặc biệt là nữ nhân này ánh mắt nhìn chính mình ánh mắt giống như là ở đánh giá cái gì vật phẩm. Giống nhau, chúng ta muốn phòng. Cảm ơn, Tiểu Dịch tay nhỏ ôm đồng tu luyện cổ, dương mắt nhìn mắt ở cách đó không xa Bùi Tư Nhan. Mami, ngươi có cảm thấy hay không người này có chút quen mắt à? Chúng ta đi thôi, người hầu lãnh hai người liền hướng bên trong đi. Phía sau đứt quãng truyền đến khắc khẩu thanh âm, tựa hồ là vì thái sắc vấn đề. Mami, không yêu ăn nói cũng đừng tới nơi này ăn à. Tới rồi nơi này lại phải đối người khác mọi cách bắt bẻ. Những người này đều suy nghĩ cái gì à? Chúng ta tiểu thư không yêu ăn cái này đồ vật. Đem các ngươi đầu bếp kêu lên tới. Các ngươi là làm sao bây giờ sự? Chẳng lẽ không biết khách hàng ích lợi là lớn hơn hết thảy sao? Huống chi ngươi biết chúng ta tiểu thư là ai sao? Đồng tu luyện tựa hồ là nghe được một cái bùi tự. Đột nhiên liền nghĩ tới hôm nay báo chí còn ở bốn phía đưa tin Bùi Tử Đồng, Bùi gia cũng coi như là cái trăm năm đại gia tộc, nguyên lai ở Thanh Triều thời điểm vẫn là thập phần hiển hách thế gia. Nhưng là tới rồi Thanh Mạt thời điểm chậm rãi biến xuống dốc. Đặc biệt là ở phía trước mấy năm khủng hoảng kinh tế thời điểm. Gia tộc tài sản co lại không ngừng gấp đôi, cho nên Bùi gia hiện tại căn bản không có nhìn qua như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Đặc biệt là Bùi gia hiện tại không có một cái có tiền đồ. Bất quá đưa tin nhưng thật ra nói một cái Bùi gia hiện tại đại tiểu thư. Tựa hồ ở Bùi gia địa vị rất cao bộ dáng, mà Bùi Tử Đồng vốn dĩ liền không phải Bùi gia chính quy đại tiểu thư, mà là một cái tư sinh nữ. Có lẽ là bởi vì Bùi gia này mấy dần biến xuống dốc. Chính là bên ngoài con cháu đều bắt đầu lục tục nhận tổ quy tông. Cho nên Bùi gia hiện tại ở xã hội thượng lưu làm người cảm thấy có chút chẳng ra cái gì cả, làm sao? Vậy, đồ ăn đều điểm đi. Tiêu Hàn tiến vào thời điểm đồng tu luyện đang ở uống trà. Mà Tiểu Dịch còn lại là cầm thư đang xem cái gì? Đồng tu luyện thấy Tiêu Hàn tiến vào. Người bồi Tiểu Dịch trong chốc lát, ta đi tẩy một chút tay. Tựa hồ đều là nước sát trùng hương vị. Không cần ta bồi ngươi sao? Đồng tu luyện đi ngang qua Tiêu Hàn bên người thời điểm. Tiêu Hàn duỗi tay kéo lại đồng tu luyện cánh tay. Hai người ai đến rất gần. Đồng Thu Luyện hiện tại thật sự cảm thấy chính mình đối người nam nhân này thật là một chút đều không hiểu biết, nguyên lai chỉ cảm thấy Tiêu Hàn là cái ôn nhuận như ngọc nam nhân. Nhưng là nhiều như vậy thiên ở chung, Đồng Thu Luyện càng thêm cảm thấy người nam nhân này nơi nào là người ngoài thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, căn bản chính là cái sói xám, hơn nữa vẫn là cái loại này phúc hắc sói xám. Đặc biệt thích có phải hay không đùa giỡn một chút chính mình. Đồng Thu Luyện nhiều năm như vậy vẫn luôn là quạnh quẽ quán. Nơi nào gặp được quá như vậy vô lại người a, cố tình y bức cập lại bị người ăn gắt gao, không cần. Ta thực mau trở lại. Đồng Thu Luyện nói giống như là bị thứ gì đuổi theo giống nhau hướng bên ngoài đi, Daddy. Mommy thực thẹn thùng, người như vậy đùa giỡn Mommy nói là không đạo đức. Tiểu Dịch buông thư, đôi tay xoa eo, liền như vậy nhìn Tiêu Hàn, cái miệng nhỏ còn thường thường chu lên tới, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, nhưng là đôi mắt lại là trừng mắt Tiêu Hàn, ta cảm thấy ngươi như vậy là không đạo đức, ta nơi nào không đạo đức. Đó là lão bà của ta cảm thấy ngươi như vậy ăn vạ lão bà của ta, hoặc là dính lão bà của ta nói vẫn là không đạo đức đâu. Tiêu Hàn cười ngồi qua đi, cách vị trí ngồi xuống, bày một cái cùng Tiểu Dịch giống nhau như đúc tư thế. Hai người liền như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, Tiểu Dịch thật sự cảm thấy Tiêu Hàn chính là cái sói xám. Mommy hảo đáng thương a, như thế nào sẽ coi trọng như vậy nam nhân a, Đồng Thu Luyện đang ở toilet rửa tay. Vừa nhấc đầu liền thấy vừa mới cái kia đại sảnh nữ nhân đi đến. Tựa hồ đi đường tư thế đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nàng liền như vậy thướt tha đã đi tới. Đem tay bao đặt ở lưu lý trên đài mặt. Bắt đầu rửa tay, bôi nước rửa tay, sát tay. Chính là sát xong tay giấy vệ sinh đều là không chút cầu thả đặt ở lưu lý trên đài mặt. Đồng Thu Luyện cảm thấy nữ nhân này có phải hay không có thói ở sạch tha. Hoặc là nói có cưỡng bách chứng. Như vậy tồn tại có mệt hay không a? Đồng Thu Luyện vốn dĩ chính là mặt vô biểu tình bắt đầu rửa tay. Mà Bùi Tư Nhân còn lại là đối với gương chiếu trong chốc lát. Nói thật, muốn leo lên Tiêu Tổng người nhưng không ngừng ngươi một cái. Ngươi như vậy nữ nhân, muốn cái gì không có gì. Chẳng lẽ cho rằng được đến Tiêu gia tiểu công tử yêu ái là có thể bò lên trên Tiêu Tổng giường. Đồng Thu Luyện đang ở rửa tay. Trực tiếp dừng một chút, người này là có ý tứ gì, nhưng là Đồng Thu Luyện trong tay động tác lại là không có đình. Bùi Tư Nhan nhìn Đồng Thu Luyện tay, này đôi tay nhưng thật ra man đẹp, tinh tế thon dài hơn nữa thập phần trắng nõn, móng tay thập phần mượt mà, hơn nữa không có bôi bất luận cái gì sơn móng tay. Bùi Tư Nhan không tự giác nhìn mắt chính mình móng tay, trải qua chuyên nghiệp mài giũa. Nhìn qua thập phần tinh xảo tuyệt đẹp, nhưng là so với bên cạnh nữ nhân tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Nói thật, Xê thị đại gia tộc vẫn là rất nhiều, Tiêu Tổng người thực hảo, đặc biệt là đối người cũng là như vậy khiêm tốn có lễ. Xê thị hẳn là đại bộ phận danh viện đều mộng tưởng có thể trở thành người của Tiêu gia đi. Người như vậy nữ nhân, đầy người nước sát trùng hương vị. Ngươi không phải là cái gì tiểu hộ sĩ gì đó đi. Ngươi như vậy nữ nhân ta thật là thấy nhiều. Muốn hướng lên trên bò. Mộng tưởng chim sẻ biến phượng hoàng. Thật đúng là chính là thiên chân đâu. Đồng Thu Luyện hiện tại xem như nghe minh bạch. Hóa ra nữ nhân này cho rằng chính mình là cái muốn bò lên trên người nào đó giường người a. Đồng Thu Luyện nhướng mày nhìn Bùi Tư Nhan. Lạnh như băng xương. Cặp mắt kia sáng ngời sâu thẳm, giống như là muốn đem người hít vào đi giống nhau. Tiểu thư, đây là nơi công cộng, không phải nhà ngươi, ngươi ở nhà có thể tùy ý loạn giống. Ở chỗ này còn thỉnh ngươi quản trụ miệng mình, đừng trang điểm giống cái danh viện. Kỳ thật nội bộ còn không bằng này đó bình dân. Nói vung tay, bọt nước quăng Bùi Tư Nhan một thân, Bùi Tư Nhan không có phản ứng lại đây thời điểm. Đồng Thu Luyện liền xoay người rời đi, mà Đồng Thu Luyện đã đi ra toilet thời điểm bên trong mới truyền đến một thân thét chói tai. Bệnh tâm thần, chuyện ngoài lề canh 2 tới. Hết chương.